Mày không ngại, tao mới ngại đây này. Ây, cô sao, của em với của tao hình như bằng nhau mà. Cút, tôi bị nó chọc giận cho run rồi. Bữa tối chẳng khác gì bữa trưa. Tôi lau đũa xếp bát, khinh bỉ liếc mắt nhìn 2 nanogram thừa nào đó. Anh Huy, chị Hoa, 2 nanogram CXN ở đây hả? Phải rồi, Khả Vi ở đâu? Chị ở đấy, mặt dày, sao cô chuyển hộ khẩu sang đây luôn đi? Tôi lào bảo, cháu chuyển đờ si cô bác. Thiên Huy cười ngọt xớt, được chứ, gì thì, ai chứ cháu thì bác hoan nghênh. Ở bao lâu CX đờ si, cách trương?